Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2234, phá trận. Liễu Sư Thúc thật muốn có thể đi vào Thiên Ma Cảnh. Nhìn thấy cái kia vị ma nữ, hắn nhất định đối với ngươi cảm kích cực điểm. Phó Thải Vi cảm khái nói, hắn dùng tình quá sâu. Những năm này một mực yên lặng, tu vi lại không ném xuống. Ngược lại bởi vì chuyên chú vào tu luyện càng thêm kinh người. Sở Ly cười đem lúc trước trải qua nói chuyện, Phó Thải Vi giật mình nói, trách không được đâu, là Liễu Sư Thúc đáp ứng trước giúp ngươi cản Đỗ Khắc Lan. Tốt a, ngươi cũng coi như có lương tâm. Trước tiên đem cái này thông tin nói cho Liễu Sư Thúc, để hắn cao hứng một chút. Sở Ly gật đầu, hai người vừa muốn động thân. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại, nhìn hướng phía nam, Phó Thải Vi nhíu mày. Sẽ không lại tới Đại Atula đi. Sở Ly mặt trên dần dần lộ ra hưng phấn. Xem ra chúng ta hôm nay muốn hảo hảo thống sát một phen. Đại viên kính trí đã thấy 20 cái Đại Atula chạy nhanh đến. Thẳng tắp xông lấy bọn hắn. Hiển nhiên cảm ứng được bọn hắn ánh sáng màu đỏ. 20 cái Đại Atula cùng lúc xuất hiện tỷ lệ cực nhỏ. Hắn đoán chừng cần có tôn chủ loại hình đại nhân vật lên tiếng. Mới có thể để cho 20 cái Đại Atula cùng một chỗ hành động. Nghĩ tới đây hắn trái phải dò xét, miễn cho có đại nhân vật mai phục tại một bên. Đợi bọn hắn gần mệt sức hết lúc lại xuất động. Đỗ Khắc Lan như vậy cao thủ nếu là âm thầm ra tay, mình cùng Phó Thải Vi có chết không học sinh. Phó Thải Vi cười nói, người như thế thống hận Atula. Sở Ly nói, thống hận cực điểm, bởi vì hạ giới sự tình. Phó Thải Vi hỏi, hai người một bên vội vàng thối lui vừa nói chuyện, tìm kiếm có lý địa hình. Sở Ly dùng sức gật đầu nói, đám gia hỏa này đáng chết, không nên tồn tại thế gian. Phó Thải Vi lắc đầu, lòng người càng hiểm ác, có đám này Atula dẫn, thiên ngoại thiên cảnh nội bộ coi như bình thản. Sở Ly lông mày hơi nhíu, biết đây là thiên ngoại thiên trưởng lão hội dự định. Atula tồn tại là một cái rất tốt phát tiết mương đạo. Đem mâu thuẫn bên ngoài dẫn, từ đó để nội bộ giữ vững bình tĩnh. Không có Atula tồn tại, thiên ngoại thiên nội bộ cũng không tĩnh. Một khi làm ầm ĩ ra, người chết khả năng không kém hơn tại vực ngoại chiến trường. Mà có cái này Atula, 9 tầng trời cùng các đại tông môn còn có thể bảo trì mặt ngoài yên lặng. Có thể nhất trí đối ngoại. Sở Ly cười cười, hắn cũng không phải là thiên ngoại thiên bản địa người, cho nên đối với thiên ngoại thiên cảnh một mực không có lòng cảm mến. Quan tâm hơn vẫn là hạ giới. Thiên ngoại thiên đem Atula dẫn vào hạ giới cách làm một mực để hắn canh cánh trong lòng không cách. Nào tha thứ, hai người tốc độ cực nhanh đi tới một chỗ hẻm núi. Một đầu chật hẹp đường mòn, chỉ có thể cho hai hàng xe ngựa song hành. Hai bên cao có thể vào mây, thẳng lên thẳng xuống giống hai thanh đao song song chừng mắt chém vào mặt đất. Hẻm núi chính là hai thanh đao ở giữa. Sở Ly cùng Phó Thải Vi dừng ở hẻm núi trước đó. Gật gật đầu, nơi này một người giữ ải vạn người không thể qua, là ứng đối vây công tốt nhất địa hình. 20 cái Đại Atula thân hình như điện, bọn hắn nói chuyện lúc đã ra hiện tại bọn hắn tầm mắt. Bọn hắn lại nháy một lần con mắt, 20 cái Đại Atula đã đến phụ cận, không nói hai lời trực tiếp xông lên. 9 kiếm đã sớm lên không? Tại Sở Ly đỉnh đầu ngưng tụ thành kiếm luân, sau đó tay phải bóp kiếm quyết một chỉ, một đoàn ánh bạc tăng vọt, chợt bắn đi ra, những này Đại Atula tu vi không cạn, không kém hơn lúc trước vây công Phó Thải Vi, lại tại 9 kiếm hợp nhất dưới không có chút nào phản kháng lực lượng. Ánh bạc những nơi đi qua, xương máu tràn ngập, Đại Atula tâm lóe lên liền biến mất. 20 cái Đại Atula chớp mắt bị giết 7 cái. Ánh bạc biến mất, 9 kiếm bắn về đầu hắn đội, vẫn như cũ ngưng tụ thành kiếm luân. Phảng phất hung thú chiếm cứ ở không trung cúi nhìn lấy bọn hắn. Làm cho 13 cái Đại Atula trái tim băng giá. Bọn hắn vạn không nghĩ tới Sở Ly như thế hung tàn. Lại một hơi giết đi 7 đồng bạn, đồng thời đối với 9 kiếm hợp nhất uy lực tâm cả kinh. cảm giác chính mình đụng phải cũng tránh không khỏi ngăn không được. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến bọn hắn như vậy cảnh giới, tùy tiện chết đi thật là không cam tâm. Tuy nói chết mà bất diệt, có thể lần nữa tới qua, nhưng cũng muốn lại tu luyện từ đầu. Tu luyện tới cảnh giới này không biết phải bao lâu, ăn nhiều ít đau khổ. Không cam lòng phía dưới, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng nhào về phía Sở Ly. Không còn để ý sẽ Phó Thải Vi. Phó Thải Vi thừa cơ xuất trưởng, đánh lén giải quyết hai cái đại Atula. Sở Ly nhìn ra được nàng cũng tăng lên tu vi. Chắc là giết đại Atula gây nên. Nghĩ đến tăng cường thân thể, tinh thần hắn đại chấn. Phi thiên thần ma quyết thôi động, thân hình như quỷ mị nghênh trên 11 cái đại Atula. Phi tinh chỉ, suy suy, bắn ra. Phi tinh chỉ lực tốc độ cực nhanh, mà lại tinh thuần cổ quái. Chịu một chỉ chính là một cái lỗ máu, không ngừng chảy máu. Đang thúc giục phi tinh chỉ lúc, chín kiếm kiếm quyết cũng đang lưu truyền. Tích góp nội lực, thôi động tốc độ cực nhanh. Mất một lúc đã luân chuyển một lần. Sau đó tiếp tục lưu truyền, tiếp tục tích xúc, dựa theo kinh nghiệm của hắn. 30 vòng không kém nhiều liền có thể đem 9 đạo khí hải lấp đầy. Hắn bởi vì hồn phách cường tráng lớn, tinh thần cực mạnh, cho nên tâm pháp tốc độ cực nhanh. 30 vòng nghe rất nhiều, kỳ thật cũng không bao lâu nữa. 11 cái đại Atula nhìn Sở Ly cùng Phó Thải Vi bắt đầu uể oải xuống. Đối phương tiêu hao nhiều, tinh thần đại chấn, từng cái phấn đấu quên mình cường công, không để ý chính mình trọng thương. Chỉ cần không chết bằng bọn hắn khôi phục tốc độ, có thể cứng rắn sinh sinh mài chết hai người. Sở Ly bỗng nhiên nói, Phó Sư Tỷ, đi vào trong. Phó Thải Vi gật đầu hướng phía trước sông. Sở Ly đoạn hậu, 11 cái đại Atula tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt đuổi theo. Phó Thải Vi hừ một tiếng, đột nhiên ra tốc, lần nữa thúc giục bí thuật. Sở Ly cũng thôi động xả thân thần công đi đường. Hai người phía trước, 11 cái đại Atula ở phía sau. Mất một lúc chạy ra gần trăm dặm, rẽ trái đi vào. Sở Ly nói to, Phó Thải Vi không chút do dự rẽ trái, tiến vào một rừng cây. Sở Ly theo sát phía sau đi vào. 11 cái đại Atula không lo được gặp rừng thì đừng vào, trực tiếp chui vào. Trước mắt đột nhiên biến ảo, giống như rừng cây bỗng nhiên biến lớn, cây cối cũng biến thành càng thô cao hơn. Ngẩng đầu nhìn không đến bầu trời, Sở Ly dắt Phó Thải Vi người nhẹ nhàng rời khỏi rừng cây. Đây là trận pháp. Phó Thải Vi kinh ngạc. Sở Ly gật gật đầu. Hắn vừa nói chuyện một bên toàn lực vận chuyển chín kiếm kiếm quyết. Phó Thải Vi cũng gấp rút khôi phục. 11 cái đại Atula phát hiện bị khốn ở trong trận, nhao nhao nghĩ biện pháp phá trận. Sở Ly đột nhiên chợt tiến vào rừng cây. Một đạo phi tinh chỉ bỗng nhiên bắn bên trong một cái đại Atula cánh tay. Cái kia đại Atula trên tay ngọc bội hướng về mặt đất. Sở Ly như quỷ mị lướt qua, giành lấy ngọc bội, thầm thở phào một hơi. Ngọc bội kia chính là phá trận phù, chắc là từ thiên nhân trên tay cướp, hoặc là Atula cảnh cũng có vật này. Sở Ly trận pháp lợi hại hơn nữa cũng sợ cái này phá trận phù. Đầu hắn đội lơ lửng kiếm luân đột ngột hóa thành một đoàn ánh bạc bắn trúng một cái khác đại Atula, đem nó trên tay phá trận phù cùng một chỗ xoắn nát biến mất. Lúc này mới thoải mái một hơi. Còn tốt chỉ có hai cái đại Atula người mang phá trận phù. Phó Thải Vi đứng ở bên ngoài không nhìn thấy trong trận tình hình, lắc đầu tiếp tục nhắm mắt lại vận công. Ầm ầm, hai tiếng trầm đục, Phó Thải Vi đột nhiên mở to mắt. Quen thuộc loại thanh âm này, chính là đại Atula đồng quy vu tận xuất ra. Rừng cây một mảnh loạn chiến, mặt đất cũng đi theo lắc lư. Lập tức ba vang lên trong trèo, một tầng vô hình sức lực khuếch tán ra đến, cây cối nhao nhao gãy tuyệt đối. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, lộ ra 8 cái đại Atula. Bọn hắn từng cái thân như khô lâu, hai mắt bắn ra lấy ánh sáng màu đỏ, gắt gao trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly sắc mặt âm trầm, đột nhiên hướng một bên khác vọt tới. Phó Thải Vi xem xét liền chi trận pháp bị phá, những này đại Atula đủ hung ác. Nhìn Sở Ly hướng đối diện trốn,